Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại để gửi đến các bạn tập truyện số 25 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này. Thực ra thì phần nội dung của hoàn chính văn đã kết thúc từ tập trước, và tập trước thì mình cũng đã đọc thêm một ít phần ngoại truyện rồi. Bộ truyện này thì tổng cộng có 98 chương truyện, và ở phần trước thì mình đang dừng ở chương 96, cũng là phiên ngoại 1 của bộ truyện này rồi. Ngày hôm nay thì chắc là tập truyện này sẽ không dài đâu, nó sẽ hơi ngắn một chút xíu. Nó chỉ bao gồm hai chương ngoại truyện, đó là một phần ngoại truyện về Triệu Thừa Dư và một phần ngoại truyện về bạn nhỏ Triệu Từ Thuần. Sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập cuối. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là vào tháng 10 năm lớp 10 kia. Khi ấy anh mới chuyển trường tới trường cấp 3 thành phố S. Trong lòng vừa không nỡ vừa bất đắc dĩ. Thật ra anh không muốn đi, nhưng lại không muốn cha mẹ buồn. Có đôi khi quá hiểu chuyện cũng là một loại khó xử. Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Di, bạn Lục Khải cùng bạn hồi cấp 2 hẹn anh đi chơi. Bởi vì là thứ bảy, anh liền bắt xe buýt đến đó. Lục Khải chờ anh ở bến xe buýt. Có thể gặp lại bạn học cũ, anh rất vui. Xuống xe, anh và Lục Khải cười vỗ vai nhau. Khi anh còn không biết, ngày này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh. Hội trường trường lớn trung học Di rất rộng. Anh và Lục Khải đứng ở phía sau, xuyên qua đám đông chật ních, nhìn về phía sân khấu. Tức thì có vài phút anh không thể rời mắt. Cây đàn piano màu đen, cô gái mặc một bộ lễ phục nho nhỏ màu đen ngồi an tĩnh ở đó. Ngón tay như có sinh mệnh độc lập ấy, nhảy múa trên phím đàn đen trắng đan sen. Tóc dài đen mượt như tơ thả tung sau lưng. Ánh đèn hắt ánh sáng ngọc trên gương mặt trắng nõn. Nụ cười nhàn nhạt, vừa đẹp mắt vừa dịu dàng. Trong nháy mắt đó, anh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Khuôn mặt nóng hầm hập khiến anh cực kỳ mất tự nhiên, nhưng lại không nỡ rời mắt. Bản nhạc rất quen thuộc, cũng rất bình thường, gửi Alice. Trước đây không phải là anh chưa từng nghe, nhưng lần đầu tiên cảm thấy dường như mỗi một nốt nhạc đều nhảy vào đáy lòng anh. Lần đầu tiên anh biết thì ra tiếng tim đập có thể vang dội như thế. Anh chậm rãi hô hấp, ôm ngực, rất sợ tiếng tim đập quá kịch liệt của mình sẽ hù dọa người khác. Về sau anh mới hiểu được, thì ra đây là nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu. Vào cái mùa lá phong bắt đầu chuyển đỏ, anh thu hoạch được khởi đầu, cũng là cuối cùng trong cuộc đời, rung động. Cuối tuần đó anh chuyển trường đi thành phố S, hành trình đi xe 4 tiếng đồng hồ như thiên sơn vạn thủy, trăm núi nghìn sông. Cho nên cuối tuần tiếp theo, anh lại về nhà. Cha mẹ thật ra rất vui, anh lại có chút chột dạ. Mà khi anh ngồi trên xe buýt tới trường trung học Di thì tim lại bắt đầu đập loạn xạ. Buổi chiều thứ bảy đó, anh ngồi trong quán cà phê nho nhỏ đối diện trường trung học Di, uống một ly cà phê giá rẻ, mới rốt cuộc thấy được hình bóng mới chỉ gặp một lần, nhưng cứ như đã quen biết từ lâu. Không phải là bộ lễ phục nho nhỏ nữa, không hề là mái tóc xõa tung, chỉ là đồng phục thường bình thường, tóc đuôi ngựa hoạt bát, vẫn đẹp như thế. Anh ôm ngực, không nháy mắt nhìn cô gái tóc xù đang đi về nhà kia. Anh nghĩ đợi một thời gian nữa, yêu đương thời cấp 3 áp lực quá lớn, anh không muốn cô trở thành học sinh hư hỏng trong mắt các giáo viên. Còn có 2 năm rưỡi mà thôi, đợi sau 2 năm rưỡi nữa, anh nhất định phải thi cùng trường đại học với cô. Đợi lên đại học rồi, anh có thể tìm một cơ hội tỏ tình với cô, nói cho cô mình thích cô cỡ nào. Buổi tối nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Z, một đêm anh không ngủ. Anh tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ cô trong khuôn viên trường đại học hay là đến lần khác. Tưởng tượng mình nên bắt chuyện với cô thế nào. Thế nhưng thì chẳng ra ích gì. Anh thật không ngờ tới ngay từ đầu nhập học, anh đã gặp cô ở ký túc xá rồi. Lúc đó anh đi ra khỏi phòng tắm, bưng chậu rửa mặt, chuẩn bị lao lại bàn học. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng quen thuộc, tươi cười đứng dưới ánh đèn. Thật ra ngay lúc ban đầu, anh còn cho rằng mình đang nằm mơ. Thật giống như cảnh mơ mấy ngày qua càng ngày càng rõ rệt, mang theo sự chờ đợi và sốt sắng gần như sắp thực hiện được giấc mộng. Đến khi phát hiện là cô thật, tim anh thoáng lên cái đập liên hồi. May là cô ngoảnh đầu đi, cho nên không thấy được dáng vẻ, dáng dấp hoảng loạn, vừa đỏ mặt vừa luống cuống chân tay của anh. Chờ đến lúc anh gắng gượng kiềm chế được rối loạn tự đáy lòng, ổn định lại hô hấp, bạn cùng phòng với anh đã đang chào hỏi cô và bạn cô rồi. Khi rốt cuộc tầm mắt cô trở lại trên người anh, thì anh nghe thấy mình dùng giọng điệu coi như là bình thản nói: "Xin chào, Mình là Triệu Thừa Dư. Anh vừa ảo não vừa vui vẻ. Anh nghĩ thật tốt. Mình nói với cô ấy xin chào. Mình tên là Triệu Thừa Dư. Tuy rằng không mỉm cười như trong tưởng tượng của mình. Đúng vậy, vừa rồi anh quên nở nụ cười. Không biết cô ấy có nghĩ mình quá lạnh lùng không? Nhưng mà anh nghĩ cả đời này anh sẽ luôn luôn nhớ kỹ ngày này. Phát hiện chú ý của Cao Thần. Thật ra rất dễ. Bởi vì ánh mắt nóng rực của cậu ấy luôn dán vào cô. Giống như ánh mắt của anh nhìn thấy qua gương vậy. Quả nhiên sau Quốc Khánh, Cao Thần liền nói cho anh. Cậu ấy tỏ tình rồi. Với cô gái mình vẫn nhớ thương. Anh nhìn ánh mắt mang theo thâm ý của Cao Thần. Đáy lòng vừa đau vừa vội. Thừa Dư, mình biết cậu cũng thích cô ấy. Thật ra mình không ngại cạnh tranh công bằng với cậu. Cạnh tranh công bằng sao? Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Tuy rằng thoạt nhìn quan hệ của cô và Cao Thần rất tốt, nhưng nói không chừng... Anh và Cao Thần đi tới dưới lầu ký túc xá thì gặp cô và bạn cùng phòng. Anh nắm chặt tay, điều chỉnh hô hấp. Nhưng khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào sán lạn như sao của cô dành cho Cao Thần, đột nhiên những câu nói đã chuẩn bị cả dọc đường đã biến mất tăm. Anh nên nói cái gì? Có phải là nên tự giới thiệu trước? Đối với cô, mình chỉ là bạn học cùng phòng Cao Thần mà thôi. Giống như hiện tại, rõ ràng anh và Cao Thần đứng cạnh nhau, nhưng cô căn bản là không nhìn thấy mình. Lòng anh chậm rãi lắng xuống, vừa chua xót vừa đau đớn. Anh là bạn thân của Cao Thần. Nếu như tỏ tình, sợ rằng cô sẽ vừa kinh ngạc và vừa lúng túng đi. Anh nhếch nhếch khóe miệng, nghe được tiếng trái tim mình tan nát. Cần gì? Nếu cô căn bản không thấy mình, sao phải khiến cô ấy khó xử? Vì vậy anh cúi đầu, lùi ra sau một bước buồn bã xoay người. Dường như cô vẫn đứng tại chỗ, vừa chìa tay là có thể chạm tới. Nhưng anh biết, thật ra đó là cự ly xa không thể với tới. Thì ra mình đã cách cô càng ngày càng xa rồi. Không quá vài ngày, anh nghe nói cô đã tiếp nhận Cao Thần. Anh cười cười, nhưng miệng lại tràn ngập vị đắng chát. 20 tuổi, anh đã nếm tới đau đớn và khắc khoải tình yêu khó mà nói nên lời. Không muốn cô khó xử, cho nên anh chọn lựa ăn nói cẩn thận. Không muốn khiến Cao Thần hiểu lầm, cho nên anh yên lặng rời xa. Không muốn lấy thân phận bạn của Cao Thần tiếp tục đối mặt với cô. Anh nghĩ chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Ở bên người yêu dấu, cô mới có thể cười rực rỡ như vậy. Những điều này anh không cho được. Về sau anh ra nước Anh một mình. Đơn giản là thỉnh thoảng nghe cô nhắc tới muốn đi khi còn trẻ. Khi một mình mờ mịt lang thang trên con phố nước Anh, anh nhìn những người nước ngoài xa lạ nơi đất khách. Đấy lòng nghĩ, thật tốt, cô theo Cao Thần đã thành phố S rồi. Cô đang nỗ lực chấp nhất vì tình yêu của bản thân. Cô rất hạnh phúc đi. Anh khẽ mỉm cười, nhìn những người đến người đi trên đường, đáy lòng hoảng hốt và đau nhức. Nhớ nhung, rất đắng nhưng cũng rất ngọt. Anh nghĩ mất đi cô anh còn có rất nhiều. Anh có người nhà, có bạn bè, có học sinh, còn có nhiều hồi ức như vậy. Cho nên dù là từ nay về sau không còn cơ hội gặp mặt, một mình anh cũng có thể sống rất tốt. Đã nhiều năm, mỗi ngày trong giấc mộng, anh đều có thể trông thấy trời thu năm ấy lớp 10 ấy. Cô gái tóc đen váy đen kia, một thoáng ngoảnh đầu lại đã có thể khiến anh ngừng thở. Mãi đến một ngày Phạm Ý Mân gọi điện thoại tới. Anh đờ đẫn, như quay về tới năm lớp 10 ấy. Tim đập đập bỗng hỗng một nhịp, người hoảng hốt như là không thể chạm chân xuống đất rồi. Nhiều năm như vậy, một mình anh trôi dạt ở nước Anh. Bởi vì nơi này đã từng ở trong giấc mộng xưa của cô. Đây là chút liên quan tới cô, thứ duy nhất anh có thể bắt được, anh có thể sở hữu. Giấc mơ xưa cũ của cô. Nhưng hôm nay còn có ý nghĩa gì? Anh thế mới biết. Thế giới của anh có thể rất lớn, nhưng trái tim anh rất nhỏ rất nhỏ. Bên trong chỉ chứa một mình cô. Mà trái tim đó đã sớm đánh mất vào trời thu năm lớp 10 ấy, cũng không thể tìm về. Mấy năm nay trái tim anh chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Hôm nay ngay cả cái xác này cũng tan thành bụi phấn. Ngày đó anh cũng không biết mình từ trường học trở về nơi ở như thế nào. Anh chỉ cảm thấy lạnh. Cái lạnh kín bầu trời, khắp mặt đất, như nước biển bao phủ lấy anh, mà anh mở mịt thất thiểu. Cuối cùng không muốn dãy giụa, anh thuận lợi mua được vé bay về nước nhanh nhất. Loại gấp rút lần này gần như là muốn cắn nuốt anh. Nhưng anh cầm vé máy bay, đứng trong đại sảnh sân bay rộng lớn, lại vô cùng mờ mịt. Anh muốn về nước, nhưng người kia đã mất. Xuống máy bay, anh nóng ruột lên xe. Mấy ngày liền không ngủ. Nhưng anh chỉ lo lắng ngay cả gặp mặt cô lần cuối cùng mình cũng không kịp tới. Quả nhiên lại chờ anh chạy tới, chỉ có bức ảnh chụp nụ cười tươi đẹp kia trên tấm bia mộ, vẫn cởi mở cười tươi với anh. Anh vẫn luôn tới quá muộn. Anh suy sụp ngã xuống trước bia mộ, nhẹ chạm lên tấm bia mộ lạnh lẽo, hai tay dịu dàng xoa xoa tấm bia, nước mắt nóng hổi tuôn xuống theo gương mặt anh, thẩm thấu xuống dưới tấm bia mộ. Phía dưới có cô gái xinh đẹp, tao nhã, đáng yêu, đã ở trong lòng anh 19 năm kia đang nằm. Tên cô là Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh, anh nhẹ giọng gọi. Cái tên anh nhớ thương sâu tận đáy lòng đã rất nhiều năm không dám thốt ra. Trúc trắc như vậy, rồi lại quen thuộc như thế. Cố Hàm Ninh, nếu như giờ anh chết đi, trên đường xuống suối vàng, anh có thể còn theo đuổi em được nữa hay không? Đối với tương lai, thật ra Cố Hàm Ninh đã sớm có kế hoạch. Sự nghiệp nha, tìm một trường học trong khuôn viên đại học của khu Giang Nam mới xây dựng làm giáo viên. Không lo tiền lương, bởi vì đó không phải là con đường kiếm tiền chủ yếu của cô. Khi dư đầu tư cổ phiếu, chẳng qua là vì muốn tích cóp chút vốn ban đầu. Đến năm tư, cô lần lượt bán tháo toàn bộ với mục đích, với mức giá cô cho là phù hợp. Dùng tiền kiếm được, mua mấy căn nhà cũ ở vùng nông thôn gần khu Giang Nam. Khoảng 5-6 năm sau, sẽ lần lượt bị dỡ bỏ và di rời đi nơi khác. Đến lúc đó, tiền lãi sẽ gấp hơn 20 lần. Vốn dĩ cô dự định hết tháng ở cữ cô sẽ đi tìm việc. Nhưng mỗi ngày nhìn gương mặt đáng yêu của Triệu Tử Thuần, đột nhiên liền không muốn đi nhanh như vậy. Cho nên cô dứt khoát an tâm đảm nhiệm chức vụ vú nuôi. Ừ, ít nhân phải đợi bé yêu cai sữa mới được. Để ba nó kiếm tiền, thêm tiền sữa bột đi. Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần 7 tháng đã bắt đầu mọc răng. Khi nhếch miệng cười liền chảy nước miếng, thoạt nhìn ngốc ơi là ngốc. Một buổi tối nào đó, Cố Hàm Ninh ôm Triệu Tử Thuần cho bé bú. Đột nhiên vẻ mặt vốn đang dịu dàng chợt biến đổi, sợ hãi kêu lên một tiếng. Ba Triệu nhỏ vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng cũng không chịu lau khô, vội mặc một chiếc quần lót màu đen nho nhỏ, hốt hoảng chạy vào phòng ngủ. Sao đấy, sao đấy? Cố Hàm Ninh bĩu môi cúi đầu chỉ vào Triệu Tử Thuần vì bị mình bóp mũi, phải buông miệng nên bắt đầu khoe oe oe ẩm mỹ lên, giận mắng. Con anh cắn em. Ba Triệu nhỏ nhìn chằm chằm bà dã mình, nuốt nước bọt, mới giải bước vững vàng tiến lên, đi tới cạnh giường, vỗ mấy phát lên cái mông nho nhỏ đang mặc tã nước tiểu của Triệu Tử Thuần. Cái đồ vô sỉ con, dám cắn bà dã của anh à? Lá gan to quá rồi nhỉ? Chát, Cố Hàm Ninh đập vào tay Ba Triệu nhỏ. Triệu Tử Thuần cho rằng ba mình đang chơi đùa với mình, cho nên chuyển khóc thành nhếch miệng cười. Cô chỉ vào hột gạo răng trắng nơi hàm răng có thể nhìn ra của bé nói. Đồ vô sỉ gì, người ta có răng rồi nha. Ba Triệu nhỏ thở dài. Một lần nữa chỉ vào Triệu Tử Thuần lại bắt đầu cười đến chảy rãi, bảo vệ chính nghĩa. Giỏi, thằng nhóc thối mục răng, lại cắn bà xã ba, có tin ba nhổ cái răng cửa nhỏ xíu của con không? Cố Hàm Ninh không khỏi bật cười. Được rồi, anh phải nói tử tế với con. Đừng nhìn con còn nhỏ, thật ra có thể nghe hiểu đấy. Tử Thuần, về sau đừng cắn mẹ nữa, mẹ sẽ đau đấy. Ánh mắt của Ba Triệu từ nhỏ, từ gương mặt dịu dàng như nước của bà xã trượt xuống, lần nữa nuốt nước bọt. Còn đau không? Có cần anh xoa cho em không? Cố Hàm Ninh đang tươi cười thì sững lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ba Triệu nhỏ như muốn tranh bát cơm với con trai. Tử Thuần còn chưa ăn no. Dứt lời ôm Triệu Tử Thuần tiếp tục cho bú. Được rồi, anh đợi nó ăn xong. Ba Triệu nhỏ trịnh trọng gật đầu, tỏ thái độ nhún nhường của mình. Chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm con trai tìm kiếm thức ăn. Yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần. Cố Hàm Ninh hơi đỏ mặt, hờn mắt liếc mắt, cố đầu vỗ nhẹ lưng Triệu Tử Thuần. Thật ra hình như cô hơi chảnh màng Ba Triệu nhỏ rồi. Từ sau khi sinh Triệu Tử Thuần, địa vị gia tộc của Ba Triệu nhỏ xuống dốc không phanh. Cho dù là nghiêm túc như ông bà nội nhà họ Triệu, còn chưa vào cửa đã hô hào: Tử Thuần ơi, ông bà nội tới rồi. Triệu Tử Thuần mỗi ngày một khác, gần như hấp dẫn toàn bộ ánh mắt và tinh lực của mình. Hình như thật lâu rồi mình không nhìn nhập ông xã nhà mình ra hồn rồi. Vừa nghĩ như thế, Cố Hàm Ninh càng cảm thấy mơ hồ thua thiệt Ba Triệu nhỏ. Ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa vài phần. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn giận mắng Ba Triệu nhỏ đứng bên giường. Anh đi lau tóc cho khô đi, cẩn thận bị cảm. Ba Triệu nhỏ ngốc nghếch ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nhu mì và vẻ mặt ửng đỏ nhàn nhạt của bà xã, trong lòng tức thì rung rinh. Được. Khi Triệu Tử Thuần tròn 1 tuổi, ông bà nội, ông bà ngoại chuẩn bị nghi thức dọn đồ vật đoán tương lai. Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần mắt to sáng ngời, được đặt trên sàn phòng khách, ngẩng đầu nhếch miệng cười, ánh mắt lướt qua 6 khuôn mặt người lớn. Tử Thuần ơi, đến chỗ ông nội nào. Tử Thuần ơi, đến chỗ bà ngoại đi. Mọi người cười tít mắt gọi, rõ ràng khiến bạn nhỏ Triệu Tử Thuần nhiễm một tia hưng phấn vui sướng, cho nên bé vịn cái ghế bên cạnh đứng lên, dùng tư thế hai chân bước đi, mới học được một tuần lảo đảo đi về phía trước. Nhà, Tử Thuần thích máy tính của bà ngoại. Dường như là chơi không vui, cạch, ném xuống. Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần cắn một ngụm vào chiếc máy tính nhỏ xinh, rồi không chút do dự ném đi, tiếp tục cua tay. Tử Thuần à, có muốn đồ trên tay ông nội không? Triệu Tử Thuần từ văn phòng tứ bảo trước mặt thản nhiên nhìn qua. Cái thứ đen nhẻm ấy, Tử Thuần sao mà thích được? Nào Tử Thuần, đến chỗ bà nội nào. Bà nội cười tít mắt, cầm một quyển luận ngữ ảnh bìa phim hoạt hình đầy màu sắc, hướng về phía bạn nhỏ Triệu Tử Thuần cua cua. Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần cảm thấy hơi mệt, dứt khoát nằm nhoài xuống mặt đất, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên sáng mắt lên, nhanh chóng bỏ qua. Anh làm việc kiểu gì vậy? Mẹ cố nhỏ tức giận, đập mạnh tay lên tay ba Triệu nhỏ. Đã bảo anh dọn dẹp sạch sẽ bốn phía rồi, quả bóng đá nhỏ kia là thế nào? Ai à, quên dọn rồi. Ba Triệu nhỏ xoa đầu. Không sao, quả bóng cũng rất tốt. Tốt cái gì? Anh cảm thấy quả bóng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở trên nhà con trai mình sẽ có triển vọng sao? Cho nên nghi thức dọn đồ vật đoán tương lai chính thức kết thúc sau việc bọn nhỏ Triệu Tử Thuần bò ra ngoài díu dự tính, cầm lấy quả bóng đã sặc sỡ, vừa gặm vừa cắn. Triệu Tử Thuần được 1 tuổi rưỡi, Thôi Hà Miêu và Mạnh Cửa Đức tới thành phố nở chơi. Vừa vào cửa, Thôi Hà Miêu đã lập tức sáng mắt lên. Wow, Tử Thuần nhà cậu xinh quá, mắt to, da trắng, cứ như là một cô bé xinh xắn ấy. Chả thế, nếu tóc dài ra, đúng thật là có giống cô bé rồi. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, trong lòng âm thầm kiêu ngạo. Sinh được một đứa con gái xinh xắn, ôm ra ngoài luôn có thể thu hoạch được không ít lời ca ngợi. Mình là người sinh ra bé, tự nhiên là vui nhất. Tóc dài giống bé gái, tóc ngắn giống bé trai. Khi cô muốn con gái thì sẽ gọi Triệu Tử Thuần là nám nám. Khi muốn con trai thì sẽ gọi là cục cưng. Thật tốt. Ai da, Viên Viên nhà bọn mình mắt quá nhỏ rồi. Thôi Hà Miêu ôm con gái lớn hơn Triệu Tử Thuần 2 tháng, Mạnh Phi Viên, với vẻ mặt tiếc nuối. Cố Hàm Ninh nhếch môi lên, thực sự ngượng ngùng nói. Đó không phải lỗi của bạn nhỏ Viên Viên. Hai người đàn ông đi phòng sách ôn chuyện. Hai bà mẹ tự nhiên ôm con, tâm sự kinh nghiệm làm mẹ. Hai đứa con đứng bên nhau, đều phấn điêu ngọc mài, rất đáng yêu. Cố Hàm Ninh và Thôi Hàm Miêu cũng đã không gặp nhau một thời gian rồi, nói cho nhau tình hình gần đây. Đột nhiên nghe thấy Viên Viên khóc òa lên, Cố Hàm Ninh hoảng sợ, vội vã quay đầu lại. Quả nhiên Triệu Tử Thuần lại ngây ngốc rối rồi. Tử Thuần, nhanh xin lỗi chị đi, cái thằng nhóc này. Cố Hàm Ninh và Thôi Hàm Miêu cùng chạy tới, một người túm tay Triệu Tử Thuần, giật cái quả bóng nhỏ trong tay bé, một người ôm Viên Viên dịu dàng dỗ anh. Cố Hàm Ninh nhìn dấu đỏ trên trán Viên Viên, quay đầu lườm Triệu Tử Thuần đang mở to mắt giả vờ vô tội, thò tay vỗ vào mông bé. Sao con lại dùng bóng đánh chị? Trong lòng âm thầm mắng mỏ ba Triệu nhỏ, lần nào cũng chơi ném bóng với Triệu Tử Thuần. Nhưng ba Triệu nhỏ là người lớn, tất nhiên đón được quả bóng đã nhỏ nhỏ kia. Bây giờ đối tượng biến thành Viên Viên bé nhỏ, sững sờ, thế là bị đập vào trán rồi. Không sao, trẻ con chơi đùa thôi. Tuy rằng hơi đau lòng, nhưng Thôi Hàm Miêu cũng biết chẳng qua là trẻ con chơi đùa vô ý. Thấy con gái nhà mình dần dần ngừng khóc, vội kéo tay bé tới trước mặt Triệu Thừa Dư. Ai da, cậu bé đẹp trai, người đẹp đều cần cháu che chở đấy. Đợi hai người cha xuống tầng, ba Triệu nhỏ tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, dạy dỗ thằng nhóc thối này. Xách bé sang một bên nghiêm túc nói cho bé, đối xử với con gái phải dịu dàng săn sóc, hiểu không? Con như thế sao có thể có con gái thích con được. Năng lực ngôn ngữ của bạn nhỏ Triệu Tử Thuần phát triển khá chậm, đến hơn 3 tuổi mới ăn nói lưu loát, bắt đầu sử dụng câu dài. Một ngày nào đó, bạn nhỏ Triệu Tử Thuần từ nhà trẻ về nhà, nói với ba mẹ đang chào đón bé. Con chào mẹ nhỏ. Mẹ cố nhỏ sững tay lại. Mẹ nhỏ cái gì? Con là Tử Thuần bé nhỏ, mẹ chính là mẹ nhỏ. Mẹ cố nhỏ cũng nở nụ cười. Cũng đúng. Buổi tối ba Triệu nhỏ về nhà, bạn nhỏ Triệu Tử Thuần đang ăn cơm, thoáng cái trượt xuống khỏi cái ghế chạy tới đón. Ba nhỏ đã về. ba Triệu nhỏ đang thay giày dép, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ba nhỏ cái gì? Lẽ nào con còn có ba lớn, ba giữa nữa sao? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần ngoại truyện cuối cùng đã kết thúc lại hoàn toàn nội dung của bộ truyện này rồi. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Bye bye.